Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kia. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mike căng hông lâu sau Tống Tử Kỳ đăng video quỷ xúc bại chi Tống Tử thứ hai lên bê chạm. Lúc này cậu mới phát hiện, vậy mà cậu với nam thần nhà cậu đã bắt đầu có fan CP, chuyện là như thế này, đầu tiên cậu phát hiện trong khu bình luận video của cậu có một cái bình luận dài. Bình luận dài đó, làm video quỷ xúc lâu như vậy, Tống Tử Kỳ vẫn là lần đầu nhận được một cái bình luận dài. Cậu vui vẻ đến mức muốn lăn lộn trên đất ngay tại chỗ, lại chạy xuống lầu 10 vòng mới bình tĩnh một chút. Nhưng chờ đến khi Tống Tử Kỳ bình tĩnh lại, nhìn kỹ cái bình luận dài kia càng xem càng thấy lạ, sáng sớm hôm đó, vậy thì Tống Tử vẫn trước sau như một mà mở ra trang đầu bê chạm, bỗng nhiên, hắn bị một cái video hấp dẫn lực chú ý, đây là một cái video quỷ xúc. Một cái video quỷ xúc lấy hắn làm tư liệu, vậy thì Tống Tử hơi nheo lại đôi mắt, sau khi nhấn vào trang cá nhân của áp chủ, hắn mới phát hiện trong trang cá nhân này đều là video quỷ xúc hắn. Cực kỳ hứng thú xem video của áp chủ, nhìn lại lần nữa, bại chi Tống Tử hơi hơi mỉm cười, áp chủ tên Gia Cát Tư Đồ này. Chúc mừng cậu, đã thành công khiến cho tôi chú ý. Tống Tử Kỳ, cái quỷ gì thế này? Đồng nghiệp văn, chuyện đồng nhân hoặc Dojinshi trong tiếng Nhật QAQ. Từ từ, không đúng, cậu cùng nam thần vậy mà có fan CP. Hơn nữa còn là fan CP biết viết đồng nghiệp văn. Tống Tử Kỳ ngây người một hồi, lại yên lặng quay đầu, đem đồng nghiệp văn đọc đi đọc lại nhiều lần, tuy rằng lúc đầu thấy có chút lôi, nhưng nhìn thêm mấy lần, hình như càng thấy hứng thú. Hơn nữa, đây còn là đồng nghiệp văn của cậu cùng nam thần nhà cậu đó. Đồng nghiệp văn của cậu cùng nam thần nhà cậu, thật thẹn thùng, Omega. Tống Tử Kỳ vừa vui vẻ vừa kích động, mang theo chút ngượng ngùng lặng lẽ lưu đồng nghiệp văn, đây là đồng nghiệp văn đầu tiên của cậu cùng nam thần, đáng giá kỷ niệm. Sau khi lưu đồng nghiệp văn về, Tống Tử Kỳ tiếp tục xem khô bình luận, từ khi video của cậu có nhiều người xem, đạn mà cùng bình luận nhiều lên không ít. Trước kia khô bình luận cũng không có mấy trang, hiện tại cậu phải kéo qua vài trang mới có thể xem hết. Tuy rằng xem bình luận tốn không ít thời gian, nhưng mà Tống Tử Kỳ lại cảm thấy vui vẻ. Đối với cậu, bình luận của người xem mang ý nghĩa khẳng định, tuy rằng những bình luận đó không nhất định đều khen cậu, thậm chí còn có mắng chửi. Nhưng mà Tống Tử Kỳ biết nếu video của cậu thật sự tệ đến hết thuốc chữa, thì căn bản sẽ không có nhiều bình luận như vậy, có người bình luận liền có ý nghĩa video của cậu đáng giá để bình luận. Nhìn bình luận kiến nghị cậu nên lập Weibo, Tống Tử Kỳ sờ sờ cằm nghiêm túc suy xét. Nếu cậu muốn làm nam thần chú ý, hiện tại cậu còn xa xa không đủ. Chỉ khi trở thành áp chủ quỷ xúc nổi tiếng, đứng ở vị trí càng cao, nam thần mới có khả năng chú ý tới cậu. Hành trình của cậu chính là biển sao trời mênh mông. Vì nam thần, cậu phải trở thành áp chủ quỷ xúc nổi danh. Cho nên đầu tiên, lập một cái Weibo đi. Tống Tử Kỳ đương nhiên cũng có Weibo, lúc trước cậu lập Weibo thuần túy là để theo dõi nam thần. Cho nên Weibo hầu như không có gì ngoài xe, fan Weibo hầu như đều là tài khoản ảo. Cho nên Weibo cậu trước đây không khác gì nhà hoang, coi như lập thêm một cái cũng không có ảnh hưởng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Tống Tử Kỳ lại tung ta tung tăng lập nick Weibo mới, cậu vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày, sau đó đem tên Weibo đổi thành. Hôm nay Gia Cát Tư Đồ quỷ xúc nam thần A, bại chi Tống Tử, đương nhiên cũng là người đầu tiên hắn follow, đồng thời cũng là người duy nhất. Tống Tử Kỳ đem địa chỉ tóm tắt Weibo mới lên trên bê chạm, đăng bài viết thứ nhất lên trên Weibo. Hôm nay Gia Cát Tư Đồ quỷ xúc nam thần A, quỷ xúc là phương pháp kiểm nghiệm chân ái duy nhất. Bài thi Tống Tử, lần đầu tiên tác nam thần, tâm tình Tống Tử Kỳ có chút kích động a, nhưng ngay khi ngón trỏ cậu đặt ở nút đăng bài viết, trong nháy mắt lại do dự. Nên tác nam thần hay không đây? Làm hay không làm đây? Nên hay không? Lúc này, trong lòng cậu phảng phất như có một tiểu thiên sứ cùng một tiểu ác ma đánh nhau. Thiên sứ Tống Tử Kỳ. Bang, một tiếng cho ác ma Tống Tử Kỳ một cái tát. Nam thần bận rộn như vậy, làm gì rảnh để xem mi tác? Ác ma Tống Tử Kỳ. Đông, một tiếng cho thiên sứ Tống Tử Kỳ một quyền, không thử thì làm sao biết, nói không chừng nam thần sẽ chú ý tới mi đó. Sau đó thiên sứ cùng ác ma liền đánh thành một đống. Cuối cùng Tống Tử Kỳ nhắm hai mắt lại, cắn răng một cái, nhấn xuống. Trong nháy mắt Weibo phát ra, trái tim Tống Tử Kỳ. Bang bang bang, nhảy không ngừng, phảng phất như ngay sau đó liền từ lồng ngực chui ra. Chờ đợi vẫn mãi là sự ngọt ngào dày vò. Đăng Weibo được lúc Tống Tử Kỳ thấp thỏm bất an đợi gần nửa ngày. Mỗi khi góc trên bên phải hiện ra có bình luận mới, cậu liền mang tâm tình chờ mong kích động mà click mở. Mỗi lần nhìn đến bình luận mới, tuy rằng cậu vẫn rất vui vì có fan mới, nhưng mà vừa thấy không phải bình luận của nam thần, trong lòng lại nhịn không được hơi hơi thất vọng. Cứ việc đã biết rõ, cơ hội được nam thần trả lời có bao nhiêu xa vời. Vẫn luôn không thấy bình luận của nam thần, Tống Từ Kỳ thất vọng thở dài, rời khỏi Weibo, lại lần nữa mở ra bê trạm. Quả nhiên là thế, tuy rằng đã dự liệu đến, bất quá vẫn có chút thất vọng nha. Sau khi mở ra bê trạm, Tống Từ Kỳ phát hiện Trương Ngư Tiểu Hoàn Tử. Cũng chính là Tề Lượng đã đăng ca khúc mới, tuy rằng đã ở ký túc xá nghe qua, nhưng để ủng hộ Tề Lượng liền cống hiến lượt xem cho Tề Lượng. Tống Từ Kỳ click mở video của Tề Lượng, sau đó mở ra đơn khúc tuần hoàn. Thanh âm Tề Lượng ôn nhu mà lại trầm thấp, cứ việc đã có bản mạng nam thần. Tống Từ Kỳ vẫn bị thanh âm Tề Lượng manh đến không chịu được. Nghe xong mấy lần, Tống Từ Kỳ liền tung ta tung tăng chạy đến khu bình luận Tề Lượng để bình luận. Thời điểm hắn theo bản năng mà mở ra lầu có số bình luận cao nhất thì thấy được một nam thần khác của hắn. Đương nhiên, vẫn như cũ không phải bài thi Tống Từ, mà là một áp chủ phiên sướng khác tên là Trung Hoa Điền Viên Miêu. Trung Hoa Điền Viên Miêu áp chủ phiên sướng có nhân khí trong bê trạm Thanh Tuyến Hoa Lệ mà yêu nghiệt, quả thực đem người mê đến không chịu được. Trung Hoa Điền Viên Miêu, vợ hát thật hay nha o, v. O, phía dưới bình luận như lệ thường đều là Master Bo muốn bắt hắn, ngoại trừ fan của Trung Hoa Điền Viên Miêu, phần lớn còn lại đều là fan CP. Là fan CP của Trung Hoa Điền Viên Miêu cùng Tề Lượng. Cho nên đại bộ phận bình luận phía dưới đều là dạng này. Điên cuồng che chở vợ Miêu. O, V, O, ngao ngao ngao thật sùng nịch, hôm nay cá cho mèo ăn lại phát đường O, V, O, ngọt ngọt ngọt, viên đường này tôi ăn, cầu càng nhiều, đừng có ngừng, O, V, O, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngao ngao ngao thật ngọt nha, sắp bị nổ thành pháo hoa rồi, O, V, O, Tống Từ Kỳ, vợ, vợ, từ từ, hai nam thần của cậu, vậy mà lại là một đôi, ôi đờ mờ, vậy mà cậu không biết. Bất quá hình như từ khi có bản mạng nam thần, cậu liền không quá chú ý đến nhóm bát quái sướng kiến khác nữa. Z, từ từ, không đúng. Nếu Tề Lượng có bạn trai, sao cậu lại không biết? Dùng hết tôn nghiêm cả đời của cậu độc thân, Tề Lượng tuyệt đối không có bạn trai. Tống Từ Kỳ sờ sờ cằm, bất quá áp chủ bê trạm hay bán hủ, hẳn là chỉ bán hủ thôi nhỉ. Nhưng mà Tề Lượng chính là gay thật, làm sao cậu có thể nguyện ý cùng một thằng nam bán hủ đâu? Ít nhất cậu thân là gay, tuyệt đối không có khả năng vì lấy lòng một đám hồ nữ, mà cùng một tên thẳng nam không có khả năng thích mình thân mật. Đương nhiên, trừ nam thần nhà cậu. Z, 24, 3, 2020, Hoàn chương 9, cách chương.